Trường sinh giới, chương 619, bát tướng thần uy, góc truyện audio.com. Người đăng, Boss Thiên Cổ một vương mạnh đức cương thật la chật vật đờ thảm. Cường đại thái than bị ba bộ xương cướp đi nửa đoạn dưới. Mà giờ khắc nay càng là gặp phải công kích mãnh liệt nhất. Con rối thạch nhan vương một tay chống trời. Bầu trời nứt tốt, đanh đau thắng đo không gì cả nổi. Vừa mới tiếp xúc, liền đem Mạnh Đức Cương canh tay phải cắt nát. Mạnh Đức Cương lui về sau. Cụt tay rực rỡ, chớp mắt ngưng tụ tập cung một chỗ. Vừa bị ba bộ xương cướp đi nửa đoạn thạch hưu. Hắn giờ khắc này cũng không đam nữa bất cần. Nếu như nay trên ban tiền than thể cũng giống vậy bị người đoạt đi. Chuyện này quả la trinh la một chuyện cười. Soạt tiêu thần dung than ngưng tụ thần đồ. Toàn bộ than thể bạc như lưỡi đao. Chém nghiêng đi, cả người như la hoa thanh lưỡi dao. Trở thành một cái không gì không xuyên thủng trường đao. Mạnh Đức Cương con mắt lạnh lẽo. Thay hình đổi vị, tranh né đến một bên chớp mắt. Trong nhay mắt ma ra. Mười đạo chỉ mang như la mười thanh lợi kiếm. Xe rách hư không, hướng về thần đồ kích phụ. Cong thần đồ chấn động, tiêu thần run rẩy, cảm ghi ác được thiên cổ một vương cường tuyệt sức chiến đấu. Hoa thanh một đạo mong lung hình bong chem vong qua, xoạt chim mau anh sang lộ ra. Thần ha vạn đạo, tương thải ngàn sợi, giang lanh bay tung tâu. Kha kha ra tay, tiểu tử tuy rằng nhìn như non nớt, thế nhưng thần thông kinh thế, nắm chặt chiến đấu cơ. Ở Mạnh Đức Cương thay hình đổi vị trong nháy mắt chớp mắt. Đanh ra đi ra con đường vào thượng tổ thần sau cổ ngộ thần thông. Như là cầu vồng diệu thiên cổ, như đèm lành xuyên tương lai, lập tức liền đem Mạnh Đức Cương bao phủ, đối mặt cái này non nớt con vật nhỏ. Thiên cổ một vương Mạnh Đức Cương vốn cũng không để ý. Nhưng ở chín mau cầu vồng ra than trong nháy mắt, hắn nhất thời biến sắc, chín đạo ánh sáng như là chín đạo dây thường bao tập tại người. Thần lực của hắn trôi qua, trong nháy mắt thần lực liền bị lột bỏ vừa thanh, một thanh, ẩm hắn chấn động tan thể, thạch than anh sang đại thanh, thốt khỏi giang buộc, chiến thể vang lên tiếng sấm nổ vang, huyền mấy lần vận chuyển, mới khôi phục nay một thanh thần lực, ta xem thường các ngươi, khi, lam, song phương tác ra sau, Mạnh Đức Cương nhìn chăm chú tiêu thần cung kha kha. Càng là đề phong nhìn chằm chằm con rối thạch nhan vương. Đa sớm nói, ngược lại ngươi này cụ thạch thể cũng đa phế bỏ. Không bằng ta mượn dung một suốt, tiêu thần như la xem khi ai tầm binh thường theo dõi hắn. Đa đại thể thăm do này cụ thạch thể sức chiến đấu. Cũng không hề lo lắng, Mạnh Đức Cương thạch thể đa phế. Căn bản không phát huy ra tràn thực sức chiến đấu. Có thể lự chỉ là sự mạnh mẽ thần niệm mà thôi. Quả nhiên, vào đúng lúc này Mạnh Đức Cương vận dụng đang sợ sức mạnh thần thức. Trong mắt hai đạo kim quang dị thường thịnh liệt, như là ma đạo hoang kim thần hỏa vọt ra. Một đạo nhằm phía tiêu thần, một đạo bắn về phía con rối thạch nhan vương. Hắn không chỉ có muốn lấy thần niệm đanh gục tiêu thần. Càng như đoạt sắc con rối thạch nhan vương, hắn từ lâu nhìn ra. Vị này thạch thể so với hắn thạch thể hoa than căng mạnh mẽ hơn. Ở tốt nhất đỉnh lo, ao ao ao ánh sang loe len, tiêu thần run run sách cổ, ngăn lại về kim quang kia. Trong bức tranh chiếc màu đa kia tranh tầm thường ma ra chen một tiếng chặn lại kim quang. Đo la một cây chan trinh thạch mau, là từ hư thiên đạo nhan trong tay đoạt đến, vốn là la thuộc về năm đại vương giả thạch mau, tao ngộ thạch mau một đòn. Mạnh Đức Cương than thể lay động một hồi, hắn cảm nhận được cảnh giới đại viên man thạch nhan vương đạo vận, dành cho hắn tạo thanh cường đại xung kích, nhất thời để hắn thần thức bất ổn, được nay ảnh hưởng, cái kia bắn về phía con rối thạch nhan vương, muốn đoạt sắc kim quang cũng gặp trọng thương, bị thạch nhan vương phun ra một cái căng đem thịnh liệt kim quang suýt nữa đanh tan. Thạch nhan vương khủng bố tinh khi xung kích nguyên thần. Tạo thanh thương tổn là cực kỳ to lớn. Mạnh Đức Cương kêu to một tiếng. Tan thể bay ngược ma đi. Đang nghĩ rắt đi, hắn không sợ tiêu thần. Thế nhưng người đa nay con rối. Đối với sự uy hiếp của hắn thực sự quá to lớn. Lấy trước mắt hắn trạng thái tuyệt đối vo đối kháng. đung thiên địa chấn động, cảnh sắc trước mắt nhất thời hoàn toàn biến dạng. Thiên cổ một vương mạnh đức cương biến sắc mặt, hắn phát hiện đi vào một mảnh kỳ dị bên trong thế giới. Tiêu thần tạo ra bét tướng thế giới, đem tên này cường đại địch thủ vây ở bên trong, lôi tương từ điện ngàn vạn đạo, địa tương đất vang dây nặng trầm ngưng, hỏa tương thần hỏa ngập trời bao phủ, thiên tương cao xa lớn lao, thủy tương sông lớn manh mong, trạch tương xương mờ u tham tỏa, phong tương cương phong phần phật, sơn tương nguy nga đại khi, đam vi ta chi thạch thể, đanh nát người thế giới. Pha diệt ngươi linh phát, hắn hai tay khoanh cung nhau, ấn bay ra, liền muốn đanh nát này bét tướng thế giới. Nhưng liền trong chớp mắt này, tám cái thế giới xoay chuyển lên, một vị thạch nhan vương chiến thể đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bàn tay lớn một cái vồ xuống, mạnh đức cương quát to một tiếng, không đam cung con rối thạch nhan vương tranh đấu, rất lui mà đi, cùng lúc đó, bét tướng thế giới xoay chuyển lên. Thần đồ, sách cổ, ba đạo thiên ung, vương thanh, con rối thạch nhan vương, tiêu thần các chiếm một tương, đồng thời trần áp hắn, loại thủ đoạn này trước nay chưa từng có, bét tướng thế giới bên trong mỗi người có một vị chi bảo trần áp. Sức mạnh cường đại đến mức cực điểm, pha cho ta, mạnh đức cương lần thứ hai kêu to, hai tay kết thanh hiểu do ấn, mạnh mẽ hướng về thiên tương đanh tới. Muốn từ nơi này tìm kiếm chỗ đột phá, trấn áp ở đây chọn trung thiên ngan hiện lên, hoa thành một mặt to lớn thiên bi phát đánh tới, cùng lúc đo ngay đo tương bầu trời vào tinh rơi rụng. Thiên cổ một vương vào đung lúc này phi thường khiếp sợ. Này tương cũng ngưng tụ cai khắc bảy tương thế giới sức mạnh. Cai gọi là bét tướng xoay chuyển chỗ cường đại liền ở chỗ này. Công kích một tương vào dụng. Bởi vì bét tướng hoa vào nhau, mỗi một tương đều có chứa bét tướng tất cả sức mạnh. Con rối thạch nhan vương nắm đấm thép, thiên ngan hoa thanh cự bi, sách cổ, thần đồ các loại, chờ, tất cả đều cung các tương ngưng kết ở cung nhau, đồng thời nghiền ép hướng về hắn, âm thiên cổ một vương mạnh đức cương, đồng thời chịu đựng thạch nhan vương các loại, chờ, bét tướng thế giới công kích. Một đôi thạch canh tay tại chỗ vỡ vụn, thần thức cũng bị đánh tan, bay ngược ra ngoài, nhưng là ở nay bét tướng thế giới bên trong, hắn bất luận bay đến nơi nào cũng vô dụng, đột phá không đi ra ngoài liền giống như lúc nào cũng ở tiến công trong phạm vi. Ầm ầm bét tướng cùng chán động, tám cái thế giới xoay chuyển, lần thứ hai hướng về hắn nghiền ép, đây là tiêu thần ngay xưa đệ nhất thần thông. Bây giờ rốt cục đại thanh, ngàn vạn đạo sấm sét mau tim, toàn bộ to như núi lớn, tự lôi tương cuồng bổ xuống, như cửu thiên thần phạt, để nhật nguyệt sao trời toàn bộ thất sắc, vo tận đại hỏa tư hỏa xung đột lẫn nhau ra, dòng tạn thế gian vạn vật, chay hừng hực, nối liền một mảnh manh mông biển lửa, vo biên vo ngần, vọng không tới phần cuối. Nguy nga cự sơn, liên min vo tận, san sát cao vút trong mây, như tự thai cổ xe rách bầu trời ma đến, ở sơn trọn trung hiển hiện, chấn áp ma xuống, tám cai thế giới, tám loại bản nguyên lực, toàn bộ hoa hình đanh ra, sẽ cùng các loại chi bảo phối hợp, đanh thiên cổ một vương mạnh đức cương tức đến muốn phun mau. Hắn thay thể triệt để vỡ vụn hao, không bất hủ bất diệt. Người đa tai sinh, mạnh đức cương hét lớn, ngưng tụ tan thể, hướng về tiêu thần vị chi trạch xung đột lẫn nhau đi. Hắn muốn từ nơi này đột phá, không nữa có thể pha vong vay, hắn liền thật sự nguy hiểm, bét tướng hợp nhất, mặc dù đối với phương La Tan Hưu, thế nhưng dù sao được xưng thiên cổ một vương, tiêu thần biểu hiện ra sức mạnh mạnh nhất, bét tướng Luan hồi sau sát theo đo là bét tướng hợp nhất. Dày nặng như địa, cao xa như thiên, băng bạc như biển, nguy nga như sơn, bét tướng thế giới hợp nhất, ở tiêu thần sau lưng ngưng tụ thanh mở mịt hỗn độn. Thần lực vo cương, chấn động bét hoang, phốc tiêu thần ngang nhiên ma đứng, trong tay một cây thạch mau xuyên thủng hư không, xe rách bầu trời, lấy không thể ngăn cản tư thế cai kia tan tạ thạch trong cơ thể. Đây là bét tướng thế giới bản nguyên dung hợp. Là thần đồ, sách cổ, thiên ngan thần lực lan truyền, ngưng tụ sức mạnh hạo như biển lớn, thạch mau đam thủng mạnh đức cương đầu ký, phía trước, vậy vừa nay ngưng tụ tập cung một chỗ thay thể, đầy mặt kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Chan của hắn bị thạch mau xuyên qua, sau này nào lộ ra hơn nửa tiền lưỡi mau, a, vào đúng lúc này, mạnh đức cương kêu to lên tiếng, cường đại thần niệm triệt để lao ra thay thể, không có một tia bảo lưu, che ngợp bầu trời, hướng về tiêu thần vô giết ma đến, oanh phía sau, mông lung hỗn độn bên trong, một con người đa bàn tay lớn do ra, hướng về đoàn này vo biên vo ngần thần niệm chộp tới. Con co thần đồ, sách cổ các loại, chờ, cũng đồng thời chem xoay ma đến, mạnh đức cương phát sinh một tiếng cực kỳ tức giận kêu to. Xoay người bay trốn, hắn không có dũng khi tiếp nhận con rối thạch nhan vương cung với thần đồ các loại. Chờ, hợp lại cùng nhau đòn thứ hai, tiêu thần dung thạch mau chọc lấy mạnh đức cương thạch thể. Truy sát theo, trong quá trình này bé tướng trước sau hợp nhất, thạch nhan vương, trận đồ, thiên ngàn sắp xếp ở bên, gần như cùng hắn hoa vào nhau, truyền lại vo tận sức mạnh to lớn. Bé tướng cực tốc, đệ nhất thiên hạ, tiêu thần quanh than thần diễm ngập trời. Khi thế uy hiếp bét hoang, khi tức cường đại đem mấy vạn dặm bên trong tử vong mây đen toàn bộ chấn tan. Đung hắn vo tinh đem trong tay thạch mau đam đi ra ngoài. Kiên cố thạch binh vẽ ra một quỹ tích đang sợ, xuyên thủng phía trước đoàn này thần niệm, ầm ầm ầm không gian đổ nát, thời gian nghịch loạn, phía thế giới này như là xảy ra đại pha diệt. Thiên cổ một vương mạnh đức cương kêu gào không ngừng, hắn băng bạc thần niệm gặp cực kỳ đang sợ trọng thương. Tiêu thần ngưng tụ bét tướng thế giới thần lực, cung cường đại chiến mau hợp nhất, vọt qua, từ đoàn này như biển thần niệm nỗ lực xuyên ra ngoài. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, thiên cổ một vương kêu thảm, khổng lồ thần niệm triệt để đi xa, tiêu thần dung thạch mau chọc lấy nửa đoạn thạch hưu, là lớn. Không tiễn, đa tạ biếu tặng thạch thể, nghe được câu này sau, mạnh đức cương lửa giận muốn chay hết cửu trung thiên, thế nhưng hắn không co dừng lại, vọt vào xa xa bên trong chiến trường, đi vào bị bảy con người đa vây công trong thanh lớn. Trở lại hắn niết, nơi, hai lần bị người phan biệt đoạt đi thạch thể, chuyện này quả thật chính là một cái thiên đại các chuyện cười. Đây đối với co thiên cổ một vương tên gọi mạnh đức cương tới nói. Ngắn ngủi trải qua có vẻ phi thường không chân thực, để hắn hận muốn điên. Tiêu thần chớp mắt trốn xa mấy vạn dặm, sau đó thu hồi bét tướng thế giới, đem xuyên thủng ở thạch thừa trên thạch thể thả xuống, không hề chậm trễ suốt nào, tại chỗ bắt đầu tiến hành thanh tế. Vào giờ phút này, xa soi nơi sâu xa của thế giới tử vong. Ba bộ xương trinh đang vắt chan len cổ chạy vội, tốc độ cực kỳ nhanh, đa tham nhập mấy trăm ngàn dặm, tránh thoát khỏi tầng tầng AC địa, ba cái gia hỏa tương đương buồn cười, phân biệt khiêng thạch chan cung thạch khu, len len lút lút, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát, bọn họ ở tiến len trong quá trình vo cung cẩn thận. Nhìn ra được bọn họ đối vận con đường rất quen thuộc, tránh khỏi hết thảy nguy hiểm địa vực. Lại tiến lên mười mấy vạn dặm, bọn họ mới đến đặt chỗ cần đến, cẩn thận một chút trinh la nhập một mảnh tử vong sam lam bên trong. Ở một cái đầm lầy ngừng lại, phất tay ngoại trừ những kia đầm lầy nước ban, ở phía dưới hiển hiện ra một cái to lớn bệ đa. Mặt trên có khắc một cái cổ lao triệu hoan thần trận. Bọn họ đồng thời lấy ra thần lực, hướng về triệu hoan trong trận truyền tống ma đi. Nhất thời lam thần trận vận chuyển lên, cuối cùng ánh sáng loe lên, phía trước biến ảo ra một bộ uyển chuyển bong người. Đây là một cái thiếu nữ, có thể nói kỳ ảo, đại mi ngưng hoa vận, thu thủy bao ham thơ tinh, môi đỏ nhu quyến rũ, hàm răng ngọc ong anh, thiếu nữ siêu trần thoát tục, không dinh khỏi bụi trần gian, chu vi bay xuống dưới vo tận mưa hoa, từng mảnh ong anh. Hương thơm giạt giao, bất qua nhìn kỹ, có thể phát hiện, này cũng không phải thật sự là than thể mau thịt, mà chỉ là do thần hoa ngưng lạc ma thanh. Nàng hướng về phía ba bộ xương gật gật đầu, đem thiên cổ một vương thay thể thu lại. Sau đó ánh sáng loe lên, hoàn toàn biến mất. Chương 2, phòng trừng sẽ rất muộn. Các vị thư hữu sang sớm ngay mai lên lại nhìn đi. Cách chương.